Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 156 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, anh liền gạt tay Elise ra, trực tiếp bước ra khỏi xe. Hành động này của anh khiến Elise và vương tử William đều bị dọa sợ, đặc biệt là vương tử William, hắn giống lên. Này anh bạn, cậu đang làm gì vậy? Nếu cậu muốn chết, đừng liều lụy tới người khác. Vương tử William giống lớn, gương mặt vặn vẹo, trông rất dữ tợn. Không vì lý do gì khác, chỉ là tình trạng bên ngoài bây giờ thực sự là quá nguy hiểm. Hắn nghe được bên ngoài tiếng súng vang lên không dứt, cùng hàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết. Không cần tận mắt chứng kiến, chỉ cần nghe thôi cũng biết mưa đạn máu tanh tới nhường nào. Đừng tưởng khi hắn đứng trước dân chúng, hắn ra vẻ hào sảng, mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, lá gan của hắn rất nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, hắn được lớn lên trong sự yêu thương, che chở của hoàng gia, chưa từng phải trải qua biến cố trong đời. Đây là lần đầu tiên, cho nên sợ hãi là điều không tránh khỏi. Hắn cho rằng chiếc xe Rolls Royce này chính là nơi tránh nạn cho họ, có thể bảo vệ an toàn tuyệt đối. Nếu như lông tử mình mở cửa xe xông ra ngoài, vậy những tên sát thủ ở bên ngoài nhân cơ hội xông vào thì họ phải làm như thế nào? Hắn, vương tử quyền cao chức trọng, gia thế hiển hách, dù sao hắn cũng không muốn phải lìa xa cuộc đời này sớm như vậy. Mà ý nghĩ của Elise cũng giống hệt hắn, ngoài sợ hãi chính là tức giận. Giận Lâm Tử Minh tự cao tự đại, tự làm theo ý mình, bỏ mặc an toàn của hai người họ, thật sự là rất quá đáng. Cô ta tuyệt đối không tin tưởng Lâm Tử Minh có năng lực chống lại đám sát thủ đó. Hắn chỉ có một thân một mình, sao có thể tiêu diệt được đám sát thủ đó cơ chứ? Hiện tại cô ta cũng hoài nghi đầu óc Lâm Tử Minh có vấn đề, bởi vì nếu là người thường, dưới tình huống như vậy sao có thể liều lĩnh xông ra ngoài như vậy chứ? Đồng thời, hiện tại cô ta cũng bắt đầu hối hận. Nếu như biết Lâm Tử Minh sẽ liên lụy tới cô ta, thì cô ta cũng sẽ không cố chấp mời Lâm Tử Minh lên xe. Lâm, nếu như anh muốn chết, cũng đừng liên lụy tới người khác. Anh mau quay lại xe cho tôi. Elise điên cuồng gào thét. Đồng thời, cô ta cũng sống chết, giữ chặt Lâm Tử Minh, không cho Lâm Tử Minh xông ra ngoài. Lâm Tử Minh thấy cô ta như vậy, chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ nói. Elise, cô cho rằng tôi đang nói đùa hả? Tôi từ trước tới nay không biết nói đùa. Nếu cô còn ở lại đây, hai người thật sự sẽ mất mạng. Lời này của anh rất nghiêm túc, nhưng Elise căn bản không tin những gì anh nói, ngược lại càng thấy ghê tởm anh. Elise nhìn chằm chằm anh, ra lệnh. Anh phải ở lại đây, tuyệt đối không được ra ngoài. Tôi còn tưởng anh không giống những người đàn ông khác, không ngờ anh cũng tự cao tự đại, khiến người khác cảm thấy chán ghét. Elise không ngừng tuôn ra những lời sỉ nhục Lâm Tử Minh nhằm phát tiết tức giận trong lòng, khiến Lâm Tử Minh không còn lời nào để nói. Anh cũng rất rõ ràng, Elise sống chết sẽ không đời nào cho anh bước ra khỏi xe. Lâm Tử Minh sau khi cân nhắc kỹ càng, lựa chọn nghe theo những gì Elise nói. Được lắm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Elise đã không tin tưởng anh, vậy thì anh sẽ lựa chọn tới bước cuối cùng rồi ra tay. Dù sao, dựa vào thực lực hiện tại của anh, cho dù đôi vệ sĩ của hoàng gia đều hy sinh, anh cũng thừa sức bảo vệ an toàn cho vương tử William và Elise. Có sự sống chết của đội vệ sĩ hoàng gia, không phải anh thấy chết không cứu, mà là vương tử William lựa chọn để họ hy sinh. Được, Lâm Tử Minh gật đầu. Tôi nghe lời cô. Tâm trạng lúc này, Elise mới tốt hơn một chút. Ngay lúc này, họ đều tận mắt chứng kiến đội vệ sĩ hoàng gia đang gắng sức gồng mình chống đỡ những đòn tấn công ác liệt của đám sát thủ. Mưa đạn máu tanh không ngừng đổ xuống. Những tên sát thủ đều đeo mặt nạ, không cách nào nhìn rõ dung mạo thật sự của họ, chỉ có thể nhìn được hai con mắt khát máu của họ. Đặc biệt, thực lực của chúng vô cùng lợi hại, các động tác đều nhanh như chớp, cho dù là tốc độ hay lực xuất ra đều vượt xa so với người thường. Hiện tại ở trước xe có một tên sát thủ đứng ở phía trước xe, dùng hai tay nhấc chiếc xe lên, tiếp theo không ngừng tách vỏ ngoài của lớp chống đạn, sau đó ném mạnh về phía đám vệ sĩ. Phịch một tiếng, mấy tên vệ sĩ không kịp tránh thoát, trực tiếp tan xương nát thịt. Hình ảnh đẫm máu này khiến người ta ám ảnh. Alice không kiềm được hét lớn, mà vương tử William cũng bị dọa cả người không ngừng run rẩy, vẻ mặt nhợt nhạt. Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng này của họ, hờ hững lắc đầu. Chẳng qua sự chú ý của Lâm Tử Minh đặt trên người đám sát thủ. Anh phát hiện ra những chiêu thức mà đám sát thủ này sử dụng không giống những chiêu thức truyền thống, mà rất giống các chiêu thức của tà giáo. Phát hiện ra điều này, hai mắt Lâm Tử Minh nhẹ nhàng híp lại, đột nhiên lại nhớ tới một người. Đỗ Vĩ. Đỗ Vĩ thuộc môn phái Nhật Nguyệt Thần Giáo. Các chiêu thức Đỗ Vĩ sử dụng thật sự rất tà ác. Còn nhớ những gì Bành Trác đã nói, thực ra môn phái không chỉ tồn tại ở mình địa bàn Hoa Quốc mà trải rộng toàn bộ thế giới, giống như Nhật Nguyệt Thần Giáo ở phương Tây, chính là tiền thân của quỷ hút máu. Lẽ nào lại tình cờ như vậy? Lâm Tử Minh vừa mới đặt chân tới Ưng Khuyển Quốc lại gặp chuyện tình cờ như vậy sao? Lúc này Lâm Tử Minh cảm thấy rất thú vị. Đột nhiên đám sát thủ đột nhiên tấn công ở trước cửa xe, khiến vương tử William và Alice đều bị dọa sợ hồn lìa khỏi xác. Hai người đều thét lớn, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt đẫm máu nằm ở trên xe thở hổn hển nói: Vương tử điện hạ, tình huống không ổn rồi, đám sát thủ đó không phải là người bình thường, chúng rất lợi hại, bọn tôi không phải là đối thủ của chúng, hai người nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không... Nghe thấy lời này, cả người vương tử William càng run rẩy mãnh liệt hơn, thậm chí suýt chút nữa tè ra quần. Mà Alice càng khoa trương hơn, cô ta bị dọa sợ, chỉ biết khóc giống lên. Nên làm như thế nào bây giờ? Tôi không muốn chết, tôi không muốn, Vương tử điện hạ cũng không kiềm được mà bật ra tiếng khóc. Đối diện với chuyện cái chết, họ cũng chỉ như những người bình thường khác, đều không có cách nào nhẹ nhàng đón nhận. Vương tử điện hạ, nhanh rời khỏi! Nhưng người vệ sĩ đó còn chưa nói xong, đã bị một quyền mạnh mẽ giáng xuống, máu tươi không ngừng phun ra, nặng nề ngã xuống. Chứng kiến một màn như vậy khiến vương tử William và Alice đều sợ hãi hét lớn. Sau đó, toàn bộ đám sát thủ đều tập trung ở trước xe, dáng người chúng đều cao to vạm vỡ, trên mặt đeo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt khát máu, vây quanh trước xe, nhìn chằm chằm vương tử William và Alice, trầm giọng nói. Vương tử William, Alice tiểu thư, ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của hai người. Giọng nói này thật sự khiến cho người nghe hồn bay phách lạc, giống như dùng dao rạch mạnh một đường ở trên bảng đen, phát ra âm thanh chói tai, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu, da đầu không ngừng run rẩy. Hơn nữa, phối hợp với bộ dáng hiện tại của hắn, một chút cũng không giống người, giống thần chết bước ra từ địa ngục, khiến người ta không rét mà run. Lâm Tử Minh tỏ vẻ hờ hững, nhưng vương tử William và Alice hoàn toàn ngược lại, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Cả người không ngừng run lẩy bẩy, vương tử William bật khóc, hai hàm răng không ngừng đánh vào nhau, lắp bắp nói. Ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ! Alice cả người cũng không ngừng run rẩy, nhưng cô ta cũng không có mất mặt giống như vương tử William. Cô ta nắm chặt tay Lâm Tử Minh, dường như dưới tình huống như vậy, chỉ có Lâm Tử Minh mới có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô ta. Các anh là ai? Coi trời bằng vung mới dám ám sát ở đây. Đây là địa bàn Ưng Khuyển Quốc, mấy người làm như vậy sẽ bị đuổi cùng giết tận. Vương tử William điên cuồng mà hét lên, mặc dù anh ta dùng hết sức mà sống, nhưng mà một chút uy lực cũng không có. Đối phương không thèm quan tâm những gì anh ta nói, trực tiếp mở cửa xe Rolls Royce ra, nhưng lại bị vương tử William sống chết giằng lại. Đột nhiên, dầm một tiếng vang lên, khiến vương tử William càng thêm kinh hồn bạt vía. Mời vương tử William và Alice bước ra ngoài. Lời hắn ta nói nghe qua thật lễ phép, nhưng giọng nói đó lại giống như âm thanh từ địa ngục, khiến vương tử William và Alice càng thêm sợ hãi. Lâm Tử Minh không ngừng đánh giá hắn. Hắn không phải người của xã hội quốc gia, mà người của môn phái. Tu vi của hắn đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Nhưng đối phương rất tà ác, một chút cũng không giống người thường. Hắn giống như quỷ hút máu trong truyền thuyết, cho nên người bình thường khi gặp phải tình huống như vậy khẳng định sẽ bị hắn câu mất hồn phách. Hắn vừa ra tay là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Hành động của đám sát thủ này đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Lâm Tử Minh là người rất nhạy cảm. Dựa theo những gì Bành Trác nói, các môn phái của một quốc gia bình thường sẽ không có chuyện nước sông xâm phạm nước giếng. Loại quan hệ này đã duy trì được gần 1.000 năm. Mà hiện tại, những người trong môn phái lại dám lộng hành trắng trợn như vậy, hơn nữa còn dám nhắm vào người của Hoàng Thất. Điều này rất rõ ràng, sự cân bằng giữa quốc gia và môn phái thực ra sớm đã bị phá vỡ. Nhưng nguyên nhân cụ thể là gì thì cần phải tìm hiểu kỹ càng hơn. Nếu như Lâm Tử Minh không gặp phải tình huống như vậy thì anh cũng mặc kệ. Nhưng hiện tại bản thân anh lại gặp phải chuyện như vậy. Đương nhiên anh sẽ không trơ mắt mà đứng nhìn. Chẳng qua anh cũng không có ngay lập tức thể hiện ra thực lực vốn có của mình. Dựa vào thực lực hiện tại của anh mà nói, bảo vệ sự an toàn cho vương tử William và Alice dễ như trở bàn tay. Dù sao tất cả đám sát thủ này gộp lại cũng không phải là đối thủ của anh. Thế nhưng điều anh muốn làm chính là quăng một phát lưới liền có thể bắt hết đám sát thủ này. Cho nên hiện tại anh cũng không cần phải tỏ rõ bản lĩnh của mình, sợ đánh rắn động cỏ. Vương tử William cả người không ngừng run rẩy, núp ở một góc, sống chết không chịu bước ra ngoài. Tên sát thủ nóng này trầm giọng nói. Vương tử William, sự nhẫn nại của tôi có hạn. Nếu như anh không chịu bước ra ngoài, vậy thì đừng trách tôi không khách khí với anh. Nói xong, hắn dựa vào khung cửa xe Rolls-Royce, dùng sức vặn một cái, khung cửa liền bị biến dạng. Có thể thấy được sức lực của hắn mạnh mẽ tới nhường nào. Quả nhiên, vương tử William nhìn thấy một màn như vậy, càng thêm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, cả người co rúm, trốn ở trong góc của chiếc xe. Hắn gào khóc, nước mũi cùng nước mắt hòa vào làm một, nào giống dáng vẻ của vương tử cao cao tại thượng. Alice thấy hắn như vậy thì rất thất vọng. Dù sao William cũng là vương tử của một nước, là người đại diện cho hoàng thất và nhân dân, nhưng không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy. Cho dù cô ta là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, dưới tình huống như vậy, mặc dù cô ta cũng rất hoảng sợ, thế nhưng cũng không cần thiết phải giống như vương tử William gào khóc kêu cha gọi mẹ, thật sự là quá mất mặt. Cô ta hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại, hỏi: mấy người muốn như thế nào? Tên đó không còn kiên nhẫn nữa, trầm giọng nói: ra ngoài. Alice bị mắng, hai chân không ngừng run rẩy. Cho dù tố chất tâm lý của cô ta tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Đổi lại nếu là người khác gặp phải tình huống này, sớm đã không có cách nào bình tĩnh như vậy. Lúc này ánh mắt của cô ta hướng về Lâm Tử Minh ở bên cạnh. Cô ta phát hiện ra Lâm Tử Minh rất bình tĩnh, một chút cũng không sợ hãi. Điều này khiến cô ta ngạc nhiên, đồng thời cũng bắt đầu cất nhắc những gì Lâm Tử Minh nói với họ. Anh nói anh sẽ bảo vệ hai người họ. Nhưng ý nghĩ này của cô ta nhanh chóng bị đánh tan. Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường, sao có đủ khả năng bảo vệ hai người họ chứ? Vương tử William cũng thấy Lâm Tử Minh rất bình tĩnh, hắn không nhịn được gào lên. Anh bạn, cậu nói sẽ bảo vệ hai người bọn tôi, không phải sao? Hiện tại chính là cơ hội cho cậu thể hiện, mau liều mạng với chúng. Lâm Tử Minh mặc kệ hắn, hắn lại dám dùng thân phận vương tử ra lệnh cho Lâm Tử Minh anh. Vô dĩ, Alice còn có chút hy vọng, nhưng nhìn thấy Lâm Tử Minh tỏ vẻ thờ ơ như vậy, trái tim của cô ta đột nhiên bị nhấn chìm. Đúng vậy, sao cô ta còn ôm mộng tưởng Lâm Tử Minh thật sự có năng lực có thể bảo vệ hai người họ chứ? Lần này thật sự là tiêu đời rồi. Lúc này tiếng tranh đấu kịch liệt đột nhiên ngừng lại. Hóa ra toàn bộ đám vệ sĩ đều đã bị tiêu diệt toàn bộ. Đám sát thủ còn lại cũng nhanh chóng tập trung về phía này, bao vây quanh chiếc xe. Có hơn 10 người, họ đều cười rất dữ tợn, giống như thần chết từ địa ngục được phái tới trần gian. Chứng kiến một màn như vậy, vương tử William cũng không dám núp ở trong xe nữa, hắn liều mạng chạy ra ngoài. Mà Alice và Lâm Tử Minh thấy vậy cũng sợ hãi mà bước ra ngoài. Họ nhìn thấy tàn tích sau khi trận chiến kết thúc, đội ngũ vệ sĩ hơn 20 người với vóc dáng cao to vạm vỡ đều chết rất thảm. Điều này khiến cho đầu óc vương tử William trống rỗng, suýt chút ngã nhào trên mặt đất. Alice cũng không khá hơn chút nào. Nếu Long Tử Minh không đứng ở bên cạnh đỡ lấy cô ta thì cô ta sớm cũng đã ngã nhào trên mặt đất. Nhanh chóng có một người cao hơn 2 mét với thân hình vạm vỡ, cơ bắp quần quận bước ra. Vừa nhìn đã biết là người đàn ông siêu cấp mạnh mẽ. Hắn bước tới trước mặt Vương tử William, trầm giọng nói: "Vương tử William, ngài khỏe chứ?" Mày rốt cuộc là ai?" Vương tử William lắp bắp nói. "Tao." Người đó cười mỉm, hai mắt nhẹ nhàng híp lại, dường như đang cân nhắc, sau đó mới nói: "Nhanh chóng, mày sẽ biết tao là ai." Vương tử William bị hắn nhìn chằm chằm, cả người không ngừng run rẩy, cũng không dám mở miệng hỏi gã thêm câu gì nữa. Ánh mắt của hắn lại lìa về phía Alice, hơn nữa còn tỏ vẻ thân sĩ, nói với Alice: "Cô Alice, nhan sắc của cô không tầm thường chút nào. Lần này, rốt cuộc, bọn tao cũng đã đợi được cô và Vương tử William." Alice gắng gượng, kìm nén sự sợ hãi, lớn tiếng nói: "Bọn mày lại dám đụng vào người của Hoàng thất. Quả nhiên, mấy người đang tự chui đầu vào đường chết." "Thật hả?" Tên sát thủ đó tiến về phía trước hai bước, nói: "Xin hỏi, ai sẽ tới giết bọn tao đây?" "Tất nhiên, lực lượng quân sự của Ưng Khuyển Quốc và Nữ Vương Điện Hạ." Alice lớn tiếng nói. "Ha ha ha." Tên sát thủ đó cười phá lên, gã cảm thấy thật nực cười. Tiếng cười của hắn rất chói tai, khiến người nghe có cảm giác giống như bị dao đâm thủng màng nhĩ vậy. Vương tử William và Alice đều hoang mang và sợ hãi. "Alice tiểu thư, tha thứ cho tao mất lịch sự, nhưng những gì của cô thật sự rất ngây thơ." Tên sát thủ này tự tin nói. "Không nhiều lời nữa, đi theo chúng tao, tốt nhất không nên kháng cự." "Ồ." Đột nhiên, hắn dường như phát hiện ra thứ gì đó rất mới mẻ. Ánh mắt liền lia về phía Lâm Tử Minh, tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi: "Người Phương Đông?" "Alice tiểu thư, cô tìm ra tên Phương Đông này ở đâu vậy? Hắn là vệ sĩ của cô hả?" Ánh mắt những người khác cũng ngay lập tức phóng tới trên người Lâm Tử Minh. Rõ ràng Lâm Tử Minh vẫn luôn ở bên cạnh của Alice, bên người, nhưng tới tận bây giờ bọn chúng mới phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Tử Minh. Điều này khiến chúng cảm thấy thật sự rất kỳ lạ. Thế nhưng chúng cũng không quan tâm tới Lâm Tử Minh, bởi vì chúng cho rằng Lâm Tử Minh cũng chỉ là tên tép diêu mà thôi. Ngay cả đám vệ sĩ của Vương tử William cũng không có cách nào chống đỡ nổi một đòn của chúng, chứ đừng nhắc tới tên người Phương Đông tép diêu này. Chẳng qua khi chúng nhìn thấy Lâm Tử Minh tỏ vẻ bình tĩnh như vậy, một chút sợ hãi cũng không có, khiến chúng cảm thấy rất kỳ lạ. Chẳng lẽ tên này không sợ chết hay sao? Tên thủ lĩnh của đám sát thủ tỏ vẻ hứng thú, không ngừng đánh giá Lâm Tử Minh, mở miệng hỏi: "Mày là người của Thái Dương Quốc hay người nước Hát?" Lâm Tử Minh hờ hững đáp: "Người Trung Quốc." "Mày không sợ?" tên thủ lĩnh lại hỏi. Lâm Tử Minh cười phá lên, hỏi: "Vì sao phải sợ mấy người?" Khi anh trả lời như vậy, khiến hai mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén hơn, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, dường như muốn nhìn thấu bản lĩnh thực sự của Lâm Tử Minh. Nhưng cho dù hắn cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào nhìn thấu Lâm Tử Minh. Bởi vậy hắn cho rằng Lâm Tử Minh cũng chỉ là người thường mà thôi, vì thực lực của Lâm Tử Minh rất bình thường. "Thú vị." Tên thủ lĩnh đó tỏ vẻ hứng thú, nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm, sau đó nói với Alice: "Alice tiểu thư, không ngờ cô lại tìm một thằng điên làm vệ sĩ cho cô. Chẳng trách gia tộc cô lại thất vọng vì cô như vậy. Nếu đã như vậy thì tao tiễn thằng này trước." Alice cắn chặt môi. Cô ta đột nhiên dũng cảm tiến về phía trước hai bước, đứng chắn ở trước người Lâm Tử Minh, sau đó nói: "Anh ấy chỉ là người bạn bình thường của tôi mà thôi. Anh ấy là người Hoa Quốc, hơn nữa cũng vô tội. Mấy người bắt anh ấy cũng vô dụng. Thả cho anh ấy đi, tôi đồng ý với mấy người." Dường như cô ta dùng hết sức mạnh trên người để nói ra những lời như vậy. Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên, hơn nữa còn rất cảm động. Không ngờ tới, Alice dưới tình huống như vậy còn muốn bảo vệ anh. Alice là người có tâm địa thiện lương nên mới làm ra hành động như vậy. Buộc cô phải gả cho Vương tử William thật sự là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tên thủ lĩnh không nói gì, ánh mắt của gã lại lia về phía Vương tử William. Vương tử William lớn tiếng nói: "Bọn mày đừng tha cho cậu ta không phải là người bình thường, cậu ta là bạn của Alice, nếu như dẫn theo cậu ta cũng có tác dụng." Elias nghe thấy lời này của vương tử William thì tức giận, hướng về phía vương tử William hét lớn. Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Anh biết rõ anh ấy chỉ là một người bình thường. Anh ấy vô tội, sao anh có thể kéo anh ấy vào chuyện này chứ? Vương tử William nghiến răng nghiến lợi nói. Elias, cô là đồ tiện nhân. Vì sao cô lại muốn tới Trung Quốc? Hóa ra cô tới Trung Quốc là để hẹn hò với thằng này. Cô là nỗi nhục của Ưng Khuyển Quốc. Anh... Elias bị vương tử William mắng rất giận, nước mắt không kiềm được liền trào ra. Cô ta và Lâm Tử Minh rất trong sạch. Vương tử William không tin tưởng cô ta thì thôi, lại dám phỉ báng cô ta. Vương tử William hiện tại rất khó chịu. Hắn cho rằng Elias đã cho hắn đội non xanh. Giữa cô ta và tên đàn ông Hoa Quốc có bí mật không cho người khác biết. Hiện tại, cho dù hắn chết, nhất định hắn cũng phải kéo theo Lâm Tử Minh trước cùng. Ai? Lâm Tử Minh thở dài một hơi, anh thấy Elias khóc nức nở, cũng đồng cảm với Elias. Anh nắm chặt tay Elias, rút khăn tay trong túi ra, giúp Elias lau nước mắt, lại không ngừng an ủi cô. Elias tiểu thư, cô đừng khóc, những chuyện như vậy không đáng để cô phải buồn. Elias vừa đau lòng vừa hổ thẹn, nói. Lâm, xin lỗi, là tôi liên lụy anh. Sớm biết sẽ có chuyện xảy ra như vậy thì tôi không nên cố chấp kéo anh lên xe. Lâm Tử Minh vỗ vai cô, cười nói. Ngốc ạ, sao lại là cô liên lụy tôi chứ? Là tôi tình nguyện lên xe để bảo vệ cô. Nghe thấy những lời này của anh, Elias liền sừng sốt, sau đó lại lắc đầu. Cô ta cho rằng Lâm Tử Minh chỉ đang an ủi cô ta mà thôi. Ở trong tình huống như này, cho dù Lâm Tử Minh có ba đầu sáu tay, cũng không có cách nào bảo vệ cô ta. Chẳng qua đám sát thủ không còn nhẫn nại nữa, gã thủ lĩnh liền trầm giọng ra lệnh. Dẫn theo toàn bộ chúng về. Vâng, thủ lĩnh. Lập tức, đám thủ lĩnh liền bắt đầu hành động. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh lại mở miệng nói chuyện, giọng của anh vừa rõ ràng lại rất có uy lực. Tất cả đồng bọn của chúng mày đều có mặt ở đây chứ? Nghe thấy lời này của anh, đám sát thủ đó đều rất ngạc nhiên, không hiểu Lâm Tử Minh là có ý gì. Đúng là tên điên. Lúc này có tên hung hăng xông tới muốn bắt lấy anh, nhưng đột nhiên Lâm Tử Minh lại bổ sung thêm một câu. Có biết vì sao tao lại hỏi như vậy không? Bởi vì tao đang đợi tất cả chúng mày đều có mặt ở đây. Chỉ có như vậy tao mới có thể giăng lưới bắt hết một mẻ. Nói xong câu này, anh liền nở nụ cười với ý vị sâu xa, sau đó bước về phía trước. Nhanh như chớp liền bước tới trước mặt tên đó. Tên đó còn chưa kịp phản ứng lại liền bị anh nhẹ nhàng túm được, sau đó nhẹ nhàng sờ lên cổ gã. Cứ như vậy, cổ lìa khỏi người. Tên sát thủ đó không ngừng giãy giụa, cảm giác sợ hãi và đau đớn vẫn còn lưu lại. Sau đó cả người dường như bị rút hết sức lực rồi bất động. Lâm Tử Minh buông tay ra, cả người hắn vô lực ngã nhào trên đất. Tất cả những người có mặt ở đó đều trợn mắt há mồm khi tận mắt chứng kiến một màn như vậy. Họ đều không có cách nào tin tưởng sự thật đang bày ra trước mắt. Đặc biệt là Elias và vương tử William, mắt hai người đều trợn lớn, vẻ mặt ngốc nghếch. Họ không tài nào tin nổi thực lực của Lâm Tử Minh lại lợi hại như vậy. Lúc này tên sát thủ với bộ dáng hung dữ cứ như vậy mà bị anh bẻ gãy cổ mà chết. Một màn như vậy thật sự là quá chấn động. Anh lại có thể dễ như trở bàn tay mà cướp đi mạng sống của một người. Đám sát thủ khi tận mắt chứng kiến một màn như vậy, lúc này chúng mới cảm thấy hối hận vì đã đánh giá sai năng lực của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thực chất là cao thủ, chứ không phải kẻ tầm thường như chúng đánh giá. Những gì lúc nãy Lâm Tử Minh thể hiện đều vượt xa so với dự đoán của chúng. Dù sao, chúng cũng lăn lộn trong nghề sát thủ này đã nhiều năm, cũng từng gặp qua rất nhiều người lợi hại như vậy, cho nên chúng liền nhanh chóng phản ứng lại. Tên thủ lĩnh cũng tỏ vẻ khiếp sợ, vì gã không ngờ mình đã coi thường Lâm Tử Minh. Điểm mấu chốt chính là không ngờ tới đột nhiên Lâm Tử Minh lại phát huy được sức lực kinh khủng như vậy. Điều này thật sự rất bất hợp lý. Mày rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt, gã thủ lĩnh liền đề cao cảnh giác, không ngừng phát huy toàn bộ sức lực của bản thân, giống như gặp phải địch lớn vậy. Những tên sát thủ khác cũng đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Chỉ cần thủ lĩnh có lệnh, chúng sẽ đồng loạt tấn công. Sau khi Lâm Tử Minh buông tên sát thủ trong tay ra, cũng không vội vàng xuất chiêu, chỉ hờ hững nhìn đám sát thủ đó, dường như đang bắt đầu tính toán anh phải mất bao lâu mới có thể tiêu diệt hết toàn bộ đám sát thủ này. Lâm Tử Minh, sau khi nghe được đáp án, hiển nhiên đám sát thủ này mù tịt. Chúng không hề biết tới người tên là Lâm Tử Minh khủng bố cỡ nào. Điều này khiến cho Lâm Tử Minh cảm thấy rất nghi hoặc. Dù sao, từ sau mùa giải Kung Fu Cup, anh đã không còn là dạng vô danh tiểu tốt. Đáng nhẽ, toàn bộ người trên thế giới phải hiểu rõ về anh mới đúng. Nhưng đám sát thủ này đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Theo lý mà nói, phải quen thuộc với cái tên Lâm Tử Minh mới đúng. Nhưng nhìn phản ứng lúc này của họ, rõ ràng chúng không hề hay biết anh là ai. Điều này rất rõ ràng, đám người trong môn phái không hề coi trọng những chuyện xảy ra xã hội thế giới. Hơn nữa, tầm hiểu biết của chúng cũng rất hạn hẹp. Chuyện này đối với Lâm Tử Minh mà nói cũng được coi là chuyện tốt. Dù sao, anh cũng không cần phải phát huy hết toàn bộ công lực của mình. Elias đột nhiên che miệng lại, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, ngạc nhiên kêu lên. Lâm, anh... Lâm Tử Minh quay đầu nhìn cô, cười. Elias, tôi hứa là tôi sẽ bảo vệ em, không phải sao? Nghe thấy lời này, trái tim Elias liền đập rộn ràng, thật sự không có cách nào diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình. Mà đối với Vương tử William mà nói, anh ta cũng đang trợn mắt, há mồm, tỏ vẻ hoài nghi. Anh ta không ngờ tới, người Hoa Quốc lại có sức mạnh cường đại như vậy. Là tôi coi thường cậu, không ngờ cậu là cao thủ lợi hại như vậy. Đột nhiên, tên thủ lĩnh phát ra tiếng hét chói tai. Sau đó hắn cũng không thèm phí lời, trực tiếp hạ lệnh đám sát thủ tấn công Lâm Tử Minh. Nhiệm vụ của chúng chính là phải giết chết Vương tử William và Elias cho bằng được. Đột nhiên, hiện tại lại xuất hiện một người có tên là Lâm Tử Minh. Điều này đối với chúng mà nói là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng thể vì vậy khiến cho nhiệm vụ của chúng thất bại. Phản ứng của đám sát thủ đó cũng rất nhanh nhẹn. Sau khi nhận được lệnh từ thủ lĩnh, chúng liền nhanh chóng bao quanh Lâm Tử Minh. Chúng biết rõ Lâm Tử Minh là cao thủ, cho nên cũng không tỏ vẻ khinh địch, nhanh chóng lôi toàn bộ vũ khí trên người, dùng sức mạnh như vũ bão, không ngừng công kích Lâm Tử Minh. Elias nhìn thấy một màn như vậy liền bắt đầu lo lắng. Nhưng Lâm Tử Minh lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, trên môi nở nụ cười, tỏ vẻ khinh thường chúng. Thực lực của đám sát thủ này không phải dạng vừa, người thấp nhất cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Thế nhưng đối với anh mà nói, chẳng khác gì đám tép diêu. Không phải anh tự cao tự đại, nhưng ở trận chung kết Kung Fu Cup, một mình Lâm Tử Minh anh còn phải đối diện với sự phẫn nộ của 7 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, mà anh còn có thể dễ như trở bàn tay mà đối phó với họ, càng không cần phải nhắc tới đám tép diêu cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Cho nên anh án binh bất động, cho đám sát thủ đó tự mình ra tay trước. Tốc độ các động tác anh xuất ra nhìn qua không được coi là nhanh, thậm chí có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng những chiêu thức anh xuất ra rất vi diệu, có cảm giác không sao diễn tả thành lời được. Khi mọi người quan sát các chiêu thức anh xuất ra, đều có cảm giác như bị cuốn vào các chiêu thức đó, không có cách nào rời mắt. Không gian xung quanh đó giống như bị Lâm Tử Minh điều khiển, mọi người và vật ở đó cũng như vậy. Hành động tấn công Lâm Tử Minh của đám sát thủ đó đột nhiên cũng trở nên chậm dần. Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác. Kỳ thực những động tác mà Lâm Tử Minh xuất ra với tốc độ cực nhanh, tu vi của anh đã đạt tới trình độ nửa tầng thần thông cảnh. Những người thường sao có khả năng đánh giá thực lực thật sự của anh? Ầm ầm ầm, bịch. Xung quanh anh không ngừng vang lên tiếng da thịt chạm vào nhau. Chưa tới 5 giây, khí thế của đám sát thủ đều bị thế như trẻ tre của anh xuất ra đánh bại. Trên người họ đều xuất hiện các vết trọng thương, cả người đều bắn ra ngoài, các vết thương trên người không ngừng lan rộng khắp cả người. Nhìn họ giống như những đồ vật được làm từ sứ, không ngừng bị Lâm Tử Minh đập nát. Ực ực, những tên sát thủ còn lại chứng kiến một màn như vậy, không kiềm được mà nuốt nước miếng, không có cách nào tin nổi những việc đang diễn ra trước mắt họ. Thật sự là quá mức chấn động, những phương thức Lâm Tử Minh xuất ra thật sự quá lợi hại, họ thật sự không có cách nào chống đỡ. Dù sao từ trước tới nay họ đều cho rằng người Hoa Quốc chân yếu tay mềm, sao có thể chống đỡ nổi một đòn họ giáng xuống. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác xa so với những gì họ nghĩ. Tên thủ lĩnh cũng sợ hãi, không ngừng nuốt nước bọt. Đúng lúc này, ánh mắt của Lâm Tử Minh đột nhiên lìa về phía hắn. Hắn thấy Lâm Tử Minh nhìn gã với ánh mắt nghiền ngẫm, cả người không nhịn được mà run rẩy. Hắn biết ngày hôm nay bản thân đã đụng vào cái đinh nhọn. Hắn không chút do dự liền xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn? Lâm Tử Minh thấy hành động này của hắn, nở nụ cười khinh thường, nói: những tên sát thủ khác phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, nhìn thấy thủ lĩnh của họ chạy trốn, bọn họ một chút ý chí chiến đấu cũng không có, liền dứt khoát xoay người chạy trốn. Không phải họ nhát gan, mà những gì Lâm Tử Minh biểu hiện ra thật sự quá lợi hại. Họ căn bản không cùng đẳng cấp với anh, trong đời họ chưa từng gặp qua đối thủ nào khủng bố như vậy, thật sự không hề khoa trương chút nào. Hiện tại trong lòng họ ngoài sợ hãi cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào gọi là muốn chống lại. Họ chỉ nghĩ chạy trốn càng xa càng tốt. Đừng tưởng rằng họ tỏ ra hăng hăng, tự cao tự đại như vậy. Thực ra họ vẫn rất sợ phải đối diện với cái chết. Dù sao, mỗi người chỉ có một mạng sống. Chết là hết. Lâm Tử Minh cười mỉa. Trong nháy mắt, anh liền rời khỏi vị trí mình đang đứng, nhanh chóng đuổi theo đám sát thủ đó. Tốc độ của anh rất nhanh, người thường không có cách nào sánh kịp. Đám sát thủ đều là những cao thủ cảnh giới tiên thiên, đều không có cách nào tưởng tượng nổi vì sao người thường lại có tốc độ nhanh như vậy. Mà Vương Tử William và Alex càng không cần phải nhắc tới. Họ chỉ thấy những gì trước mắt diễn ra nhanh như chớp, chỉ chưa tới một giây sau một cơn kình phong lướt qua hai người họ, khiến họ không có cách nào mở mắt ra nhìn, vội vàng dụi mắt. Khi mở mắt ra, đã nhìn thấy Lâm Tử Minh đã biến mất, không còn nhìn thấy tăm hơi. Bọn họ đều sững sờ. Một lúc sau, Vương Tử William mới phục hồi tinh thần, không ngừng nuốt nước bọt, tỏ vẻ hoài nghi, hỏi Elias: tên Hoa Quốc, rốt cuộc là ai? Elias cũng sững sờ khi nghe thấy câu hỏi này của Vương Tử William, mới tỉnh táo lại, nói: em cũng không rõ, em gặp anh ấy ở trên máy bay. Anh ấy nói anh ấy là học giả, sự hiểu biết của anh ấy thật sự rộng, nhưng em không ngờ tới, thực lực của anh ấy lại lợi hại như vậy. Đúng vậy, hiện tại trong lòng Elias đang trăm mối tơ vò, không biết vì sao Lâm Tử Minh lại lợi hại như vậy, thật sự không giống với người mà cô quen trên máy bay. Vương Tử William nghĩ tới những gì mà Lâm Tử Minh thể hiện ra, không ngừng đổ mồ hôi hột, trong lòng thì lại lạnh lẽo, chỉ cần nghĩ đã cảm thấy sợ hãi. Mà Lâm Tử Minh ở bên này, anh không có ngay lập tức truy sát tên thủ lĩnh mà tiêu diệt những tên tay sai trước. Phải công nhận rằng đám sát thủ này phối hợp với nhau rất ăn ý, mỗi người chạy về một hướng khác nhau nhằm giảm bớt khả năng Lâm Tử Minh một lưới giằng bắt được toàn bộ chúng. Chỉ tiếc là họ tính tỉ mỉ tới đâu vẫn là đánh giá thấp bản lĩnh của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không tốt, 20 giây hắn điểm huyệt tóm được tốt cuối cùng. Toàn bộ đám sát thủ đều bị ném giống như trái bóng, khiến Vương Tử William bị dọa sợ, cả người không ngừng run rẩy, hét toáng lên. Chứng kiến một màn như vậy khiến tâm lý của hắn bị chấn động rất mạnh. Chạy, phát huy toàn bộ sức lực mà chạy, tên thủ lĩnh thầm nhủ ở trong lòng. Hiện tại trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đó là phải chạy trốn. Thực lực của Lâm Tử Minh quá lợi hại, gã chưa từng nghĩ tới sẽ đụng phải một người lợi hại như vậy. Đồng thời hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, trong quá trình điều tra những người bên cạnh Vương Tử William, sau khi xác định phần thắng là 100%, chúng mới bắt đầu hành động. Đội vệ sĩ của Vương Tử William căn bản không có người lợi hại như vậy, nhưng cái tên Hoa Quốc này từ đâu trôi ra, hơn nữa còn lợi hại như vậy, thực lực vượt xa so với đám cao thủ cảnh giới tiên thiên bọn họ. Họ hoàn toàn không có chút sức lực nào chống đỡ. Chờ chút, hô hấp của tên thủ lĩnh đó đột nhiên ngừng lại. Vượt xa cao thủ cảnh giới tiên thiên, hiển nhiên là tên Hoa Quốc đó đã đột phá tới thần thông cảnh giới. Thần thông cảnh giới? Nghĩ tới đây, hai chân hắn lại càng thêm run rẩy. Cho dù là môn phái hay quốc gia đều có cao thủ tồn tại, giáo chủ của họ cũng vừa mới bước vào thần thông cảnh. Mà hiện tại, họ tự dưng lại trêu chọc chúng cao thủ thần thông cảnh. Hắn không còn suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa, chỉ cảm thấy mình trêu chọc phải cao thủ thần thông cảnh chính là chọc vào lưỡi hái của tử thần. Nghĩ tới đây, trong lòng gã càng thêm sợ hãi. Cho dù như thế nào, hắn nhất định phải chạy thoát, phải đem tin này báo lại cho những người trong môn phái mới được. Hắn vận dụng toàn bộ khả năng của mình, chạy được một đoạn mà gã nghĩ là cách rất xa Lâm Tử Minh. Trong lòng hắn nghĩ, khẳng định tên Hoa Quốc đó không có cách nào đuổi kịp gã. Hắn tưởng mình đã an toàn, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai gã. Tốc độ của mày, sao lại chậm như rùa vậy? Đây, chính là giọng nói của tên Hoa Quốc đó. Trong nháy mắt, da đầu hắn không ngừng run lên, cả người đều bắt đầu trở nên căng thẳng. Đồng thời, hắn tỏ vẻ không tin, theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt với ý vị sâu xa, đang nhìn gã cười. Trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ gặp phải điều gì kinh khủng như lúc này, khiến hồn phách của hắn cũng bay lên 9 tầng mây. Hắn thầm than một tiếng, lúc này ham muốn được tiếp tục sống của hắn đột nhiên bùng nổ, hắn liền gia tăng thêm 30% tốc độ mà chạy trốn. Chỉ tiếc là tốc độ này của hắn đối với Lâm Tử Minh mà nói chẳng khác gì ốc sên đang bò. Lâm Tử Minh tùy tiện duỗi tay ra liền có thể dễ dàng tóm được cổ hắn. Tao liều mạng với mày. Tên thủ lĩnh giống như phát điên liều mạng tấn công Lâm Tử Minh, nhưng nắm đấm của hắn hoàn toàn không có cách nào chạm được vào người Lâm Tử Minh. Hắn bị Lâm Tử Minh tóm chặt cổ, sau đó nhẹ nhàng như vặt cổ gà. Tiếng răng rắc kèm theo tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Hắn đột nhiên biến thành con rối mềm yếu, không có chút sức sống, bị Lâm Tử Minh nắm ở trong tay. Lâm Tử Minh tùy tiện quăng hắn xuống đất, nhìn chằm chằm hắn, hờ hững nói. Mày đến từ môn phái nào? Nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, hai mắt gã sát thủ không ngừng trợn trừng, lộ ra khiếp sợ. Mày rốt cuộc là ai? Tên thủ lĩnh lắp bắp hỏi. Để tao đoán, mày đến từ môn phái Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lâm Tử Minh nghĩ mình đoán đúng, vì những chiêu thức của chúng rất giống với Đỗ Vĩ. Nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, hắn tỏ vẻ rất ngạc nhiên, hiển nhiên là Lâm Tử Minh đã đoán đúng. Mày là cao thủ thần thông cảnh, nhưng trên đời này chưa từng có cao thủ thần thông cảnh nào trẻ như mày. Tên thủ lĩnh tỏ vẻ sợ hãi, nói. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của hắn, liền rõ ràng, hóa ra người trong môn phái tự cho rằng họ là chủ của xã hội quốc gia, là người xưng bá thiên hạ. Lâm Tử Minh đã biết rõ thân phận của hắn rồi, cũng lời phải phí lời, trực tiếp hỏi. Vì sao? Mấy người lại muốn bắt cóc vương tử William vào Alice? Nhưng tên thủ lĩnh không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nhìn chằm chằm anh, nói. Mặc kệ mày là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của thanh giáo, mày nhất định phải chết, nhất định phải chết. Đúng là điếc không sợ súng. Lâm Tử Minh lắc đầu, sau đó trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Từ chỗ tên thủ lĩnh lấy được đáp án mình muốn, liền nhẹ nhàng bẻ gãy cổ, kết thúc mạng sống của hắn. Chẳng qua vẻ mặt của anh cũng trầm xuống. Những lời trăng trối cuối cùng của tên sát thủ này khiến anh cảm thấy khó chịu. Đối phương tự xưng là thánh giáo, còn là chi nhánh mạnh nhất của Nhật Nguyệt Thần Giáo ở nước ngoài. Không ngờ tới, anh và Nhật Nguyệt Thần Giáo thật sự rất có duyên đụng phải nhau tận 2 lần. Nhanh chóng, anh không chút trở ngại ném xác của tên sát thủ xuống dưới chân của vương tử William, hở hững nói. Gọi điện thoại cho hoàng thất để họ tới xử lý những gì còn sót lại. Nói xong, anh chuẩn bị rời đi. Mọi chuyện anh đã xử lý xong xuôi, cũng không cần thiết phải ở lại chỗ này nữa. Vương tử William bị thân thể ở dưới chân dọa sợ, anh ta vẫn còn sợ hãi và rất khủng hoảng, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, cũng không còn tỏ vẻ khinh thường như lúc trước mà tỏ ra kiêng dè và kính nể. Hết cách rồi, những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra lúc nãy thật sự quá mức khủng bố. Một mình Lâm Tử Minh có thể nhẹ nhàng tiêu diệt toàn bộ đám sát thủ. Ở lại cũng vậy, hiện tại trong lòng cô ta rất chấn động. Từ trước tới nay, cô ta chưa từng gặp qua người đàn ông nào mạnh mẽ như Lâm Tử Minh. Hơn nữa, người đàn ông này còn cứu cô ta. Nếu như Lâm Tử Minh không cứu, như vậy hiện tại cô ta đã bị đám sát thủ đỏ bắt đi. Kết cục như thế nào, không cần cô ta nói, mọi người cũng đều có thể hiểu rõ. Hiện tại, thấy Lâm Tử Minh muốn cứ như vậy mà rời đi, khiến cô ta rất sốt sắng, nói. Chờ chút. Lâm Tử Minh quay đầu lại nhìn Alice hỏi. Có việc gì sao? Khi ánh mắt Alice đối diện với Lâm Tử Minh, cô ta có cảm giác mình như bị anh hút mất hồn vía, nhịp tim không kiềm được, đập thình thịch. Giống như cảm giác thiếu nữ biết yêu lần đầu. Hai má cô ta ửng hồng, môi mấp máy. Sau đó cô ta cố gắng lấy hết dũng khí, nói. Lâm, cảm ơn anh đã cứu em. Lâm Tử Minh mỉm cười, phất tay Hòa Nhã, nói. Không cần khách sáo, coi như là duyên phận của chúng ta. Duyên phận. Elias mang trong mình một nửa huyết thống Hoa Quốc, cho nên hai chữ duyên phận này đối với cô ta mà nói thật sự rất có ý nghĩa. Là con gái, cho nên cô ta cảm thấy hai chữ duyên phận này thật sự rất kỳ diệu. Đặc biệt đối với Elias mà nói, hai chữ duyên phận này ở trong suy nghĩ của cô ta chính là nhân duyên. Bởi vì từ khi cô ta còn bé đã được ước định là phải gả cho vương tử William, cho nên từ trước tới nay ở trong lòng cô ta vẫn luôn cảm thấy ác cảm với hôn nhân. Nhưng cô ta vẫn lên hy vọng trong cuộc đời cô ta sẽ xuất hiện bạch mã hoàng tử, sẽ cứu vớt cô ta khỏi cuộc hôn nhân nhàm chán đó, mang lại ánh sáng cho cuộc đời cô ta. Nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra thì sẽ lãng mạn tới mức nào. Mà hiện tại sự xuất hiện của Lâm Tử Minh cũng giống như sự xuất hiện của bạch mã hoàng tử mà cô ta hằng ao ước. Lâm, anh định đi đâu? Cô ta cố gắng lấy hết dũng khí hỏi ra câu này. Lâm Tử Minh hờ hững nói. Tôi còn có việc cần phải xử lý, cho nên không thể tiếp tục đi cùng cô. Tạm biệt. Chờ chút. Elias thấy anh muốn rời đi, liền rất không cam lòng, hét lên. Lâm Tử Minh tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi. Còn việc gì nữa? Mà vương tử William đứng ở bên cạnh anh. Tuy rằng hắn rất kính nể Lâm Tử Minh, nhưng không có cách nào chấp nhận nổi sự thật vị hôn thê của mình lại gieo rắc tình cảm với cái gã người Hoa Quốc này. Vợ chưa cưới lại không nể mặt hắn, dám ngang nhiên ở trước mặt hắn liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác. Đây là chuyện mà bất kỳ người đàn ông nào gặp phải cũng không có cách nào bình tĩnh. Huống hồ hắn còn là vương tử của một nước. Nhưng anh ta cũng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ cuộn chặt tay thành nắm đấm, cúi đầu tỏ vẻ tức giận. Nếu như lúc nãy Lâm Tử Minh không tỏ rõ thực lực thực sự của mình, như vậy hắn còn dám hùng hổ tức giận mà mắng anh. Thế nhưng hiện tại hắn biết rõ Lâm Tử Minh là một người rất lợi hại, cho dù hắn tức giận cũng không dám bộc phát. Nếu hắn làm như vậy thì thực sự là tự mình tìm đường chết. Elias bị Lâm Tử Minh nhìn liền trở nên căng thẳng, nhưng cô ta ứng biến mọi chuyện rất nhanh chóng. Cô ta thật sự không nỡ để Lâm Tử Minh rời đi, bởi vì trực giác mách bảo cô ta nếu như lần này cô ta bỏ lỡ Lâm Tử Minh, như vậy từ nay về sau cô ta sẽ không có cách nào gặp lại Lâm Tử Minh. Cho nên cho dù như thế nào cô ta cũng phải giữ Lâm Tử Minh lại. Thế là cô ta bước về phía trước một bước. Đột nhiên trong đầu cô ta nảy ra một ý. Vừa nãy anh có nói muốn gặp nữ vương phải không? Vừa vặn bọn em cũng về thành, chúng ta cùng nhau tới đó có được hay không? Nghe thấy lời này, các ngón tay của vương tử William càng bấm chặt vào lòng bàn tay hơn. Elias, đồ phụ nữ lẳng lơ, lại dám ngang nhiên liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác ở trước mặt hắn, để xem hắn trừng trị cô ta như thế nào. Hắn cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng không ngờ tới vẫn không có cách nào thoát khỏi ánh mắt của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu ý vị thâm trường, nói. Không cần phải như vậy, không nên để vị hôn phu của cô hiểu lầm. Vương tử William nghe thấy lời này của anh, liền rất ngạc nhiên, không ngờ suy nghĩ của hắn lại bị tên người Hoa Quốc này nhìn thấu. Đúng lúc này, Elias cũng quay đầu lại, bắt gặp gương mặt vặn vẹo của hắn, càng cảm thấy khinh bỉ hắn hơn. Elias nói. Lâm, anh cứu em một mạng, em nhất định sẽ báo đáp anh. Nếu như anh không vội đi gặp nữ vương, vậy thì trước tiên hãy tới nhà em trước. Gia tộc em nhất định sẽ không bạc đãi anh. Nói xong, Elias còn tỏ vẻ chờ mong, nhìn Lâm Tử Minh, hy vọng Lâm Tử Minh sẽ nhận lời. Vốn dĩ Lâm Tử Minh muốn từ chối, nhưng anh thấy Elias nhiệt tình như vậy. Vừa vặn, anh cũng chưa quen với cuộc sống ở Ưng Khuyển Quốc. Sau khi cân nhắc kỹ càng, anh liền gật đầu nhận lời, nói. Được. Elias liền vui vẻ, nở nụ cười sáng lạn. Elias nhanh chóng gọi điện báo cho gia tộc. Họ nhanh chóng tới đây, khi nhìn thấy một đống hỗn độn trên đất, liền sợ hết hồn hết vía, vội vã xông tới, thấy Elias không sao, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm. Elias tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Đối phương là một ông lão, trên người mặc áo măng tô, dường như hắn ta là quản gia của gia tộc Elias. Elias kể qua loa cho hắn, nghe những chuyện xảy ra lúc nãy, sau đó ánh mắt hắn ta nhìn Lâm Tử Minh, tràn ngập sợ hãi và kính nể. Lâm Tử Minh lễ phép gật đầu chào hỏi họ. Sau đó, những người đó liền quay qua hỏi thăm tình hình của vương tử William. Đoàn vệ sĩ của Hoàng Thất cũng nhanh chóng tới đây. Đoàn đội của Elias nghe theo lệnh dẫn cô ta về gia tộc trước. Mà Lâm Tử Minh cũng theo họ rời đi. Vừa vặn, anh cũng cảm thấy đói bụng. Nhưng Elias không hề hay biết. Giây phút họ xoay người rời đi, ánh mắt vương tử William nhìn họ tràn ngập nham hiểm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.